đại biểu cho sự kinh sợ cùng đội ơn đối với Quang Minh Thần, cho nên gọi là nhà phát minh. Đỗ Địch An nói, nguyên lai là như vậy. Cai Ly cười, nói, Đỗ tiên sinh ngàn vạn lần không cần phải có gánh nặng gì. Ở đó đều là tín đồ thờ phụng Quang Minh Thần. Nhà phát minh là một loại xưng hô được lưu truyền từ thời đại trước, bây giờ đã không còn người nào dùng, chúng ta càng thích gọi ngươi là thần sứ. Đỗ Địch An khẽ gật đầu nói, Cai Ly tiên sinh cũng biết, ta là một vị thú liệp giả chỉ chú ý lợi ích cụ thể, cho nên nếu ta gia nhập nguyên tố thần điện có chỗ tốt gì? Cai Ly lại cười nói, chỗ tốt có rất nhiều, đầu tiên là phương diện vật chất, nguyên tố thần điện chúng ta sẽ dành cho ngươi một tòa thành buôn bán, nếu ngươi có biểu hiện xuất sắc trở thành thần sứ cao cấp, thì chúng ta còn có thể trao tặng một mảnh đất phong cho ngươi, diện tích lãnh thổ không kém gì quý tộc. Ngoài ra mỗi tháng đều sẽ trả cho ngươi thù lao 100 kim tệ, theo thân phận của ngươi ngày càng cao thì thù lao cũng ngày càng nhiều. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích, trong lòng có chút kinh ngạc cùng kiêng kỵ, Quang Minh giáo đình vậy mà có thể trao tặng đất phong cho một thường dân. Đây chẳng phải quyền lợi mà chỉ quân bộ mới có. Cai Ly tiếp tục dụ dỗ, trừ những thứ này, nguyên tố thần điện có thể cho ngươi thỏa thích thi triển tài năng. Chẳng những ngươi có tài phú to lớn còn có thể được vinh quang vô thượng. Đỗ Địch An hỏi, lấy được nhiều chỗ tốt như vậy, ta cần trả giá như nào? Cai Ly nhìn biểu lộ tỉnh táo của hắn, trong mắt có vài phần kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng nói, không cần ngươi trả giá gì, chỉ cần ngươi gia nhập nguyên tố thần điện, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi là được, mặt khác nếu có phát minh thì cần nộp lên cho thần điện. Nhiệm vụ gì? Chỉ là nhiệm vụ nhỏ, ví dụ như ước định giá trị tài liệu ma vật từ ngoài cự bích mang vào. Ngươi yên tâm, chúng ta có thể cung cấp thần cụ chuyên nghiệp cho ngươi sử dụng, nhiệm vụ ngươi không làm cũng không sao, có thể thay thế bằng những nhiệm vụ cung cấp khác. Coi như tất cả nhiệm vụ ngươi đều không làm được thì ngươi cũng có thể xin trợ giúp. Cai Ly cười nói. Đỗ Địch An hiểu được nói, ta sẽ xem xét. Cai Ly thấy trên mặt hắn cũng không lộ ra thần sắc chờ mong cùng vui mừng, sững sờ một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, được, chúng ta chờ tin tức tốt từ Đỗ tiên sinh. Còn có một chuyện nữa, những luyện kim thuật sĩ tà ác thích công kích thần sứ kia, nếu ngươi gia nhập vào nguyên tố thần điện, của chúng ta sẽ bảo hộ an toàn tuyệt đối cho ngươi. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn hắn một cái đáp, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Cai Ly thấy vậy cũng không nán lại, nói lời tạm biệt với Forin, dưới sự đưa tiễn của quản gia quay người rời khỏi. Sau khi hắn đi, Forin nhìn Đỗ Địch An nói, thế nào, muốn đi không, gia nhập nguyên tố thần điện có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ bất tiện, không còn tự do như hiện nay. Ngươi cần thường xuyên ở trong nguyên tố thần điện, bất quá vẫn đáng để gia nhập, đối với những người khác thì đây là sự tình ước mơ tha thiết, hơn nữa tiểu gia hỏa kia nói cũng đúng. Ngươi chế tạo ra kiểu máy dệt mới sẽ khiến một ít tín đồ hắc ám, giáo đình gây bất lợi cho ngươi. Tuy ngươi là thú liệp giả nhưng cũng không thiếu cách để ám sát, dụng độc, đánh lén, đều có thể tùy tiện giết chết thú liệp giả. Đỗ Địch An cũng biết điểm này, thú liệp giả mặc dù mạnh nhưng không phải là vô địch, đánh bại chính diện thì khó khăn, nhưng ám sát lại dễ hơn nhiều. Tạm thời không rảnh, bất quá ta sẽ xem xét. Đỗ Địch An như có điều suy nghĩ nói, nếu gia nhập nguyên tố thần điện cũng có thể mua sắm sinh mệnh tuyền thủy. Hơn nữa, có thân phận thần sứ nguyên tố thần điện cũng sẽ không phải chịu oan khuất gì, coi như là một bảo hộ cho tập đoàn chúng ta. Forin gật đầu, thấy hắn hiểu được lợi hại trong đó liền nhân tiện nói, chuyện này chính ngươi nên cân nhắc, ta tin tưởng ngươi sẽ có lựa chọn chính xác. Nói xong, hắn cầm lấy quải trượng đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Sau khi hắn rời đi, Đỗ Địch An cũng không dừng lại quá lâu. Dựa theo kế hoạch ban đầu của mình, thay đổi áo khoác rời khỏi lâu đài cổ Ryan, mướn một chiếc xe ngựa tiến về phân bộ Hắc Ám giáo đình. Liên tục vài ngày ở trong phân bộ Hắc Ám giáo đình, trên đường đi Đỗ Địch An càng cẩn thận tránh bị người theo dõi. Lúc này trong đại điện có hơn 10 người đang đứng vây quanh nhà kho lạnh quan sát, muốn tìm biện pháp mở ra, nhưng nhà kho lạnh được bảo hộ trong lồng sắt, không cách nào đụng vào. Chỉ dựa vào nhãn lực muốn khám phá vẫn có chút khó khăn. Đỗ Địch An cũng giả vờ quan sát, nhưng lực chú ý lại tập trung vào xung quanh. Khẽ đảo mắt lại qua một ngày. Đỗ Địch An trở lại lâu đài cổ Ryan, ở tại gian phòng của mình vẽ tranh, đồng thời thử hoạt động tay trái, cảm giác đã không còn cứng ngắc như trước nữa. Bất quá hắn không dám làm những động tác khó khăn, để tránh làm xương cốt vỡ ra lần nữa. Sở dĩ hôm nay hắn không lập tức đáp ứng gia nhập nguyên tố thần điện, cũng vì lo lắng tinh hóa lân phiến trong tay trái bị bạo lộ. Dù sao đây cũng là thân phận bên ngoài của hắn. Một khi xảy ra vấn đề thì từ nay hắn chỉ có thể sống trong bóng tối. Nếu như vậy thì làm việc sẽ rất khó khăn. Ngày thứ 6 sau khi Cai Ly mời. Sáng sớm, thời tiết âm u, hôm nay cũng giống như mọi ngày. Buổi sáng Đỗ Địch An dùng cơm cùng lão gia tử Forin. Sau khi ăn xong thì lên xe ngựa rời khỏi lâu đài cổ Ryan ra khỏi thị trấn. Lúc đến trước thị trấn hắn xuống xe ngựa đi, vào một trấn nhỏ khác có xưởng chế tạo hắc hỏa dược. Hắn buộc lên phía sau sân một chiếc xe ngựa vài ngày trước mua được. Xe ngựa ở nơi này cực kỳ bình thường, không có chút thu hút nào. Đỗ Địch An lấy 7 dương hắc hỏa đã giao cho Beton chế tạo đem vào trong xe, sau đó điều khiển xe ngựa chạy ra thị trấn nhỏ, đi vào trong giáo đình hắc ám. Thị vệ phía ngoài trang viên tiến lên ngăn đón xe ngựa. Đỗ Địch An sớm đã quen việc như thế này, lấy huân chương từ trong áo đưa ra, thị vệ thay phiên kiểm nghiệm một lần, xác nhận là thật. Một thị vệ nhìn lướt qua xe ngựa liền hỏi, trong xe có cái gì? Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, một số hàng hóa để bán. Nghe vậy, người thị vệ này không nói thêm nữa, kéo cửa ra để xe ngựa đi vào. Đỗ Địch An điều khiển xe ngựa đi đến một chỗ vắng vẻ trong trang viên rồi dừng lại. Tại đây cũng có 5-6 xe ngựa khác đang đợi. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, ánh mắt chớp động nhảy xuống xe ngựa đẩy chốt bên cạnh cương ngựa lên, sau đó tiến vào lâu đài cổ. Từ thông đạo đi vào quảng trường hắc ám dưới lòng đất, Đỗ Địch An nhìn chung quanh một lần, sau đó trở về đại điện nhìn chung quanh chỉ thấy tất cả như thường. Hắn ở lại trong chốc lát rồi trở về sân, đi vào một gian ma dược thấy vật phẩm của cửa hàng này, có một số thực vật đặc biệt cùng với một ít lọ. Ma dược sư là chức nghiệp làm cho người khác cực kỳ kiêng kỵ cùng sợ hãi, mặc dù là nhân viên chiến đấu cao cấp thú liệp, giả cũng không ai dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn, nếu không chỉ cần một giọt nọc độc nhi nhỏ cũng có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Hơn nữa giết người vô hình là một điểm mà ma dược sư làm cho người khác sợ hãi nhất, khó lòng phòng bị. Ông chủ, khói độc gây tê ta đặt lần trước, hôm nay có hàng đến phải không? Đỗ Địch An hỏi lão bản cửa hàng. Lão bản nơi này là một thân ảnh rất nhỏ được bao phủ bên trong tử sắc áo choàng, thon thả ưu nhã, chỉ là ngẫu nhiên lộ ra tiêm bạch trên cổ tay, có vài vết sẹo màu nâu xấu xí, vết cực kỳ bắt mắt, xem ra là bị độc tố ăn mòn lưu lại. Thanh âm của nàng hơi trung tính nói với Đỗ Địch An, đã đưa đến rồi, tính cả tiền đặt cọc còn cần 250 kim tệ, người có mang đến không? Đỗ Địch An gật đầu móc ra một túi kim tệ đưa ra, mời đếm. Nữ nhân mặc áo bào tím bên cạnh đổ kim tệ ra, vê lên một miếng nghiệm kim thạch bên cạnh ma sát vài lần, thấy là kim tệ thật mới gật đầu, kiểm kê rất nhanh đều đã xong liền nói, đúng vậy, số lượng vừa đủ, ta lấy hàng cho ngươi. Nói xong liền thu hồi kim tệ, lấy ra hai chai chứa chất lỏng màu đen và một bình thuốc nhỏ trong một cái tủ của cửa hàng. Đây là hai bình khói độc gây tê, nơi này là một lọ giải dược. Nữ nhân mặc áo bào tím đưa đồ vật cho Đỗ Địch An, nhìn hắn rồi trầm giọng nói, xin cẩn thận sử dụng, chỉ cần một ít khói độc, cũng có thể khiến một con lợn rừng trưởng thành hôn mê bất tỉnh. Nếu muốn giết người thì chừng này phân lượng đủ để khiến tất cả người trong một trấn nhỏ rơi vào trạng thái hôn mê chí tử. Nghe được nàng nói, Đỗ Địch An cẩn thận từng ly từng tí thu hồi khói độc, quay người rời cửa hàng đi đến cửa hàng Hắc Du Đãng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua đã đến buổi tối. Người trên quảng trường chẳng những không giảm bớt, ngược lại ngày càng nhiều, cũng ngày càng náo nhiệt, những người này ban ngày đều đang bận chuyện của chính mình, đến buổi tối mới có thể hoạt động. Đỗ Địch An tìm ra một nơi ngồi xuống nghỉ ngơi, lặng lặng đợi thời gian trôi qua. Đến khoảng 7 giờ, người trên quảng trường đã cực kỳ dày đặc, náo nhiệt vô cùng, đây là lúc náo nhiệt nhất của một ngày. Khoảng sau 12 giờ, nhân số mới có thể từng bước giảm bớt. Đỗ Địch An thấy thời cơ không sai biệt lắm mới trở về xe ngựa bên ngoài lâu đài cổ, đi vào trong xe ngựa một lát mới quay người lại nhớ tới sân rộng. Lúc này hắn mới đi xuyên qua đám người đi thẳng tới đại điện, chỉ thấy có hơn 100 tên giám sát nhà kho lạnh, cực kỳ dày đặc, cũng bởi vậy có thể thấy được số lượng người của giáo đình hắc ám, tuyệt không kém hơn giáo đình quang minh. Ánh mắt Đỗ Địch An sau mặt nạ chớp động, đứng phía sau đám người kia, ánh mắt nhìn chung quanh, đợi đến lúc không có người chú ý mới móc ra hai bình thuốc từ áo choàng ném ra, một bình rơi trên phía đỉnh đèn của đại điện, một bình khác rơi vào một khe hở phía trước, bành bành hai tiếng, hai cái chai lập tức nát bấy. Tiếng nổ bất thình lình khiến tất cả mọi người kinh hãi. Lúc mọi người men theo tiếng âm thanh mà nhìn lại thì lập tức nhìn thấy sương mù màu lục từ mặt đất nồng đậm bốc lên, ngoài ra trên đỉnh đầu cũng rơi xuống không ít miếng thủy tinh rơi xuống. Trong chốc lát, lập tức có nữ nhân hét dầm lên. Là độc dược. Tiếng thét chói tai giống như là tật bệnh nhanh chóng cảm nhiễm, những người khác còn chưa kịp phản ứng, cũng quá mức sợ hãi, thấy sương mù màu lục thấm vào người, sợ tới mức vội vàng chạy ra khỏi đại điện. Nhất thời đám biển người kia như thủy triều chen chúc, không ít người bị đâm té lăn trên đất, còn chưa kịp bò lên đã bị những người khác bổ nhào ngăn lại, hoặc là bị giày dẫm lên đầu, cổ, cánh tay, trà đạp lên người. Sương mù màu lục như nước sôi cuồn cuộn khuếch tán ra. Đỗ Địch An lấy ra một viên dược hoàn nhanh chóng ăn vào, ánh mắt cực kỳ trầm tĩnh chạy theo vách tường, vượt qua những người đang chen chúc chạy ra bên ngoài, rất nhanh liền đến trước một lồng giam rất lớn, chỉ thấy 10 vị hắc ám kỵ sĩ đứng ở chỗ này chứng kiến sương mù dày đặc. Cũng sợ tới mức thất sắc, nhất thời không biết nên tiếp tục cố thủ tại đây hay lựa chọn tị nạn. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn nhịn được sự sợ hãi mà cắn răng kiên trì tại đây, đưa tay che kín miệng, ánh mắt cảnh giác nhìn xem chung quanh, tay kia rút ra bội kiếm. Một khi có người tới gần sẽ không chút do dự công kích, mặc dù giết nhầm cũng không sao, bởi vì bọn họ biết rõ người dùng khói độc tập kích có mục tiêu nhất định là thượng kỳ thần vật, bọn hắn thủ hộ. Sương mù màu lục rất nhanh khuếch tán đến đại điện, khiến nơi này bị bao phủ bởi một mảnh lục mông lung. Hơn nữa, những người trong đại điện đại đa số đều không thể chạy đi, thân ảnh bị sương mù màu lục bao phủ, nguyên một đám lục tục ngã xuống. Đỗ Địch An mượn sương mù màu lục quấy nhiễu chạy đến trước mặt Hắc Ám kỵ sĩ trước lồng giam, lấy kiếm đâm vào yết hầu hắn, tuy tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, nhưng cái chết của hắn làm cho bội kiếm rơi xuống đất, tiếng leng keng giòn vang, lập tức gây chú ý đến Hắc Ám kỵ sĩ khác, bọn chúng liền biết được người tập kích đã xuất hiện. Đỗ Địch An nhận ra tầm mắt của mình không bị quấy nhiễu, dù ở trong sương mù dày đặc nhưng vẫn nhìn thấy rõ thân ảnh của bọn người kia, thấy bọn họ đánh tới lập tức nhanh tay lấy đao ra, sau khi tay trái trọng thương, hắn không cách nào luyện tập cung tiễn liền luyện tập đao kiếm và chủy thủ, dù không thuần thục nhưng cũng có thể coi là thông thạo. Mượn ưu thế về tầm nhìn, Đỗ Địch An nhanh chóng đâm chết 3 người. Trong quá trình ám sát, tay trái của hắn đảo qua thiết trụ, có kinh nghiệm lúc trước nên hắn vững tin ngón tay của mình có thể ăn mòn thiết trụ, kim loại ở nơi này, chỉ là do độ dày nên cần một chút thời gian. Sau khi giết chết 3 hắc ám kỵ sĩ, mấy hắc ám kỵ sĩ còn lại không thể nhịn được hô hấp, bị khói độc xâm nhập khiến thân thể mềm nhũn té xuống. Thấy không có người cản trở, Đỗ Địch An lập tức bắt lấy lồng giam, móng tay nhanh chóng vạch tới, thiết trụ kim loại không ngừng lõm theo thời gian từng giây trôi qua. Đỗ Địch An cực kỳ khẩn trương, hận thời gian trôi chậm như vậy, rốt cục lúc hắn đếm xong 123 thì lồng giam bị móng tay của hắn cắt đứt, có thể dung nạp thân thể để xâm nhập vào. Lúc này so với hắn dự đoán đã muộn hơn 10 giây, bởi vậy thời gian càng gấp rút bức bách, hắn nhanh chóng chui vào trong lồng giam, thò tay nhấn vào cửa mật mã trên nhà kho lạnh. Lúc vân tay hắn xẹt qua thì nơi này lập tức hơi sáng lên, bốn phía xuất hiện ánh sáng lưu động, nếu có người nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ cho là mình thấy được thần tích. Tròng đen xác minh, một giọng nữ cơ giới từ nhà kho lạnh truyền ra. Đỗ Địch An lập tức dán mắt lên, đây là mật mã thứ hai, nếu là vân tay còn có khả năng bị phục chế nhưng tròng đen sẽ rất khó. Rất nhanh tròng đen xác minh hoàn tất, tê một tiếng, nhà kho lạnh chậm rãi mở ra, từ bên trong tản mát ra một chút hơi lạnh. Thời gian hắn từ bên trong thức tỉnh đã 7-8 năm, lúc trước là vì nhà kho lạnh còn thừa nguồn năng lượng không đủ, để cung cấp thân thể hắn tiếp tục hôn mê, nhưng nguồn năng lượng ấy trong mấy năm nay tự nhiên hao tổn cực kỳ yếu ớt, hơn nữa bản thân nhà kho lạnh có sẵn năng lượng mặt trời, thời gian lâu sẽ từng bước khôi phục, bởi vậy hôm nay vẫn có nguồn năng lượng mở cửa. Lúc cửa kho được mở ra, Đỗ Địch An không kịp chờ đợi mà vào bên trong xem, chỉ thấy tất cả cũng giống như lúc trước hắn đóng cửa, nhất là cái giường nệm mà mình ngủ say chồng chất. Trên đống rác rơi xuống sớm đã hư hỏng khô cạn tỏa ra mùi khó ngửi. Hắn mặc kệ đống rác rưởi này, nhanh chóng nhấn nút trên vách tường nhà kho, két một tiếng, tường kép bên trong mở ra, bên trong có 3 ống năng lượng tròn trịa, trong đó chỉ có ống năng lượng cuối cùng được xếp chót, có một chút màu lam nhạt sáng bóng cực kỳ xinh đẹp, giống như điện tương lắng đọng. Đỗ Địch An nhanh chóng lấy ống năng lượng này ra, cũng dỡ chiếc các reader xuống, lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, vội vàng khép nhà kho đông lạnh lại, quay người từ trong lồng giam chui ra. Cũng không quay đầu lại mà chạy đến chỗ ngoài bờ đại điện, tại đây sương mù màu lục tương đối đạm mạc, thân ảnh nằm khắp nơi trên đất, ma dược sư và thuật sĩ luyện kim khác đều đã ngất đi, trong đại điện hơn 100 người chỉ có một số nhỏ chạy thoát ra ngoài. Đỗ Địch An đem ống năng lượng và chip các reader giấu vào trong áo, chậm rãi bò trên đất đến ngoài bờ đại điện, lúc này, trong khứu giác của hắn cảm ứng được một mùi thẳng tắp nhanh chóng chạy đến đây. Đỗ Địch An lập tức nằm té trên mặt đất, giả đang hôn mê. Trong chốc lát, một đội ngũ hắc ám kỵ sĩ trang bị hoàn hảo đến sân rộng bên ngoài đại điện, nhìn thấy sương mù màu lục xung quanh trong không khí phiêu đãng, sắc mặt khó coi vô cùng, cầm đầu theo thứ tự là một người cô gái tuổi còn trẻ và một người trung niên. Hai người liếc nhau, người trung niên trầm giọng nói, người thủ tại chỗ này đừng để cho người ở bên trong chạy, thông đạo cũng chỉ có một chỗ này. Nói xong giơ tay lên khẽ vẫy, hai tên hắc ám kỵ sĩ từ trong đội ngũ bước ra đi theo phía sau hắn xâm nhập vào, trong khói độc. Người trung niên và hai vị hắc ám kỵ sĩ này dễ nhận thấy sớm đã dùng thuốc giải độc rồi, cầm binh khí một đường chạy vào đại điện với tốc độ nhanh nhất, lần đầu tiên là nhìn về phía thượng kỳ thần vật trong lồng giam, lập tức nhìn thấy lồng giam bị phá hư, nhưng thần vật thượng kỳ bên trong vẫn còn, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt vẫn nhìn trong đại điện, chỉ thấy trong điện tất cả nhân viên đều lâm vào trong trạng thái hôn mê, người có thuốc giải đã chạy khỏi đại điện từ lâu, không muốn cuốn vào trong chiến đấu tập kích như vậy. Ánh mắt người trung niên lạnh lùng, quét mắt qua người nằm ngất trên đất. Đôi mắt bắt đầu lạnh, làm thủ hiệu với hai vị hắc ám kỵ sĩ phía sau. Hai vị hắc ám kỵ sĩ hiểu ý, một người bên trong lập tức vội vàng quay người thối lui. Một lát sau, về lại ngoài biên khói độc khoách tán nói với cô gái trẻ tuổi kia, báo cáo đội trưởng, thượng kỳ thần vật vẫn còn. Simon đội trưởng đang ở bên trong thủ hộ. Cô gái tuổi trẻ nhẹ nhàng thở ra, lập tức quát với hơn 10 vị hắc ám kỵ sĩ phía sau, một đội canh giữ ở ngoài biên, một đội lập tức dùng thuốc giải đi vào bên trong, từng người chia ra kiểm tra. kẻ tập kích rất có thể xen lẫn trong những người hôn mê này. Nếu như nhìn thấy trên người có mang binh khí và dị vật, lập tức bắt hắn, chờ xử lý. Vâng. Hai đội hắc ám kỵ sĩ đằng sau lập tức nhận lệnh, dựa theo nàng phân phó nhanh chóng hành động. Ánh mắt cô gái tuổi trẻ vẫn nhìn xung quanh, nói với một tên hắc ám kỵ sĩ, gọi đội tuần tra lập tức phái người đến khống chế độc khí. Mặt khác nói bọn hắn sơ tán những người khác, không được gây ra thương vong không quan trọng. Vâng. Hắc ám kỵ sĩ này đồng ý, nhanh chóng quay người rời đi. Lúc này một đội hắc ám kỵ sĩ đã uống thuốc giải, xếp thành một hàng đi vào trong độc khí, lần lượt lật từng người hôn mê ngã xuống trên đất kiểm tra trong áo choàng của bọn hắn, có cất giấu dị vật hay không. Hai tay của cô gái tuổi trẻ ôm ngực, lạnh lùng nhìn. Vẻn vẹn oanh. Một tiếng nổ mãnh liệt mạnh từ phía dưới mặt đất vang lên giống như tiếng sấm, vậy mà trải qua tầng đất và tầng tầng suy yếu vẫn còn chứa một lực xuyên thấu, và nặng nề. Cô gái tuổi trẻ rợn da gà cả kinh, không nhịn được quay đầu lại nhìn, trên mặt kinh nghi bất định. Người trung niên đứng ở trong đại điện xa xa, cũng đã nghe được tiếng nổ khó chịu truyền đến từ nơi này, ngơ ngác một chút, trong lòng giật mình, thanh âm này dường như là từ phía trong trang viên truyền đến, khoảng cách xa như vậy, lại vẫn còn tiếng vang đáng sợ như thế. Phía trên xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ kẻ tập kích đã chạy trốn lên phía trên? Người trung niên quay đầu lại nhìn thoáng qua lồng giam, cùng với thượng kỳ thần vật bên trong, khẽ cắn môi nói với vị hắc ám kỵ sĩ kia, ngươi ở nơi này nhìn xem, ta ra kia xem, có chuyện gì liền lập tức thông báo ai xa đội trưởng. Nói xong, lập tức từ trong đại điện xông ra, đi vào vòng phòng thủ bố trí bên ngoài của cô gái trẻ tuổi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Aisa kinh nghi nói, bên ngoài có động tĩnh lớn, chẳng lẽ kẻ tập kích đã hòa với đám người chạy thoát ra ngoài rồi? Sắc mặt Simon biến đổi, nói, không thể nào, chúng ta tới rất nhanh, kẻ tập kích ở trong đại điện chém giết thủ vệ, còn dùng thủ đoạn đặc biệt phá hủy lồng giam, trong đoạn thời gian này căn bản không có biện pháp từ trong đại điện chạy ra trộn, lẫn với đám người ở phía ngoài. Aisa nói, thế nhưng mà, ngươi nói thượng kỳ thần vật vẫn còn, có phải, là hắn biết khó có thể hoàn toàn phá hư lồng giam mang thượng kỳ thần vật đi, cho nên chỉ phá hư một nửa thì trộn lẫn trong đám người chạy mất. Simon biến sắc, nghĩ đến dấu vết bị phá trên lồng giam kia, xác thực nếu như kẻ tập kích tốn lượng lớn sức mạnh mới phá được hai trụ thiết, phá vỡ cả mặt trụ thiết của lồng giam, xác thực cần tiêu tốn thời gian vài lần, ánh mắt của hắn chớp động một cái nói, ta đi xem, có lẽ là đồng bọn của hắn cũng không nhất định. Ngươi tiếp tục thủ ở chỗ này. Nói xong, lập tức xông ra ngoài. Aisa nhìn bóng lưng của hắn rời đi, trong mắt tràn ngập sầu lo. Đỗ Địch An chậm rãi mở một khóe mắt ra, nhìn qua tên hắc ám, kỵ sĩ đứng ở trước lồng giam nhìn đông nhìn tây bằng ánh mắt lạnh lùng. Một khắc hắn nghiêng đầu nhìn về phía khác, bỗng dưng thân ảnh từ trên đất nhảy lên, một bước chân nhanh chóng xông ra nhào tới. Phản ứng của tên hắc ám kỵ sĩ này không chậm, cảm giác được động tĩnh lập tức quay đầu, liền nhìn thấy Đỗ Địch An nhào đầu về phía trước. Đồng tử của hắn co rụt lại, vội vàng huy kiếm ngăn cản, đồng thời há mồm muốn la lên. Vèo, cánh tay Đỗ Địch An hất lên, một con dao găm đâm mạnh vào trong miệng của hắn, đã cắt đứt tiếng kêu của hắn. Lúc hắc ám kỵ sĩ này kịch liệt đau nhức rút lui, Đỗ Địch An như một con hắc báo xông lên, bàn tay hung hăng ấn dao găm trong miệng hắn, phốc một tiếng, chùy thủ từ sau miệng của hắn xọt xuyên qua sau ót. Thân thể tên hắc ám kỵ sĩ này lập tức cứng đờ, hai mắt ngốc trệ tràn ngập thống khổ. Đỗ Địch An rút dao găm ra, không nhìn thân thể của tên kia ngã xuống, quay người nhanh chóng xông ra ngoài sương mù màu lục, trong ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn và sát ý, rất nhanh thân ảnh của hắn ở trong sương mù màu lục cấp tốc xông ra, tiếng bước chân nhỏ không thể nghe thấy, thân ảnh của hắn thẳng vào trong ánh mắt của những hắc ám, kỵ sĩ đang xếp hàng kiểm tra, những hắc ám kỵ sĩ này đang chuyên chú điều tra người đang hôn mê trên mặt đất, hơi chút chỉ độn một lát mới kịp phản ứng, ý niệm đầu tiên chính là kẻ tập kích xuất hiện, thứ hai chính là công kích, bảo vệ mình. Chờ lúc bọn hắn nắm vũ khí chuẩn bị ứng đối, Đỗ Địch An đã vọt tới trước mặt một người trong đó, khí thế hung mãnh như thế khiến vị hắc ám kỵ sĩ kia trong lòng sợ hãi, so với thú liệp giả, thì mặc dù hắc ám kỵ sĩ bình thường có sức mạnh thú liệp giả sơ cấp, nhưng lại không có phần sát khí kia trên người thú liệp giả. Đánh không lại, từ khí thế và tốc độ của Đỗ Địch An đánh tới, đại não của vị hắc ám kỵ sĩ này lập tức giúp hắn phản ứng, nhưng hắn biết không thể lui về phía sau, vì vậy cắn răng huy kiếm đâm về phía đầu của Đỗ Địch An. Lúc Đỗ Địch An tới gần lập tức thân thể chuyển mạnh, dao găm dính máu trong tay bỗng nhiên xò xuyên qua cằm của vị hắc ám kỵ sĩ này, sau đó thân thể không dừng lại chút nào kéo dao găm ra, chạy ra bên ngoài độc khí. Lúc Aisa nghe động tĩnh bên trong cũng đã kịp phản ứng, trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới kẻ tập kích này thật sự còn ở bên trong ẩn náu, đây là dũng khí gì? Nàng nhanh chóng rút bội kiếm bên hông ra nhìn chăm chú, vào đám sương mù độc khí màu lục, nàng biết rõ người dám xông vào đây, cướp thượng kỳ thần vật tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Vèo, Đỗ Địch An từ trong sương mù màu lục ra, Sương mù màu lục đậm mà không thể ảnh hưởng tầm mắt của hắn, sớm đã nhìn thấy cô gái trẻ tuổi bên ngoài và một đội hắc ám, kỵ sĩ phía sau nàng. Từ chỗ đứng nhìn lại, ai là kẻ mạnh trong đó thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ánh mắt của hắn nhanh chóng rơi vào trên thân cô gái này, đáy mắt tỏa ra sát ý lạnh lạnh, một đường thẳng tiến đến. Thấy Đỗ Địch An vọt tới trước mặt mình, ánh mắt Ai Sa lộ ra vài phần ngưng trọng, nắm thật chặt bội kiếm. Sau khi Đỗ Địch An bước vào phạm vi công kích của nàng, bỗng nhiên cổ tay run run nhanh chóng thi triển kiếm thuật sở trường của mình ra. Đỗ Địch An đã thấy tư thế cổ tay của nàng liền ngờ tới nàng sẽ công kích đến nửa người trên, thân thể đột nhiên cúi xuống, đồng thời lưng eo phát lực, quay người một cước đá vào bụng của nàng. Sắc mặt Ai Sa biến hóa, luống cuống tay chân thu kiếm đồng thời lảo đảo lui về phía sau, mạo hiểm vạn phần mà tránh thoát một cước này của Đỗ Địch An, không nghĩ tới khi đối mặt với hắn mình lại rơi vào thế hạ phong. Sắc mặt nàng phát lạnh, chăm chú nhìn hai đối thủ mắt sau tấm mặt nạ, chỉ cảm thấy đôi mắt này thâm thúy lạnh lùng, ngay cả là ở dưới tình huống như vậy, vẫn lộ ra vẻ tỉnh táo cực điểm lạnh như băng. Nàng hơi cắn răng nói, không cần biết ngươi là ai, dám lạm sát người vô tội, cướp đoạt thượng kỳ thần vật, hôm nay đừng nghĩ rời khỏi đây. Trong lòng Đỗ Địch An hừ lạnh, vừa muốn tiếp tục ra tay, đột nhiên trong lòng khẽ động, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, lạm sát người vô tội. Người của Hắc Ám giáo đình các ngươi cũng xứng nói mình là người vô tội. Không cần kéo dài thời gian, cút ngay. Trong tiếng quát, thân thể lần nữa thẳng tiến, nâng dao găm trong tay lên cấp tốc quẹt qua má của Ai Sa. Sắc mặt của Ai Sa khó coi, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Leng keng mấy tiếng, bội kiếm hoàn toàn chống đỡ được dao găm của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhíu mày, không nghĩ đến cận chiến với cô gái này khó chơi như thế. Hơn nữa thể chất còn mạnh hơn mình vài phần, chắc chắn có thể miễn cưỡng đạt tới trình độ thể chất thú liệp giả cao cấp. Chỉ là thực chiến lại hoàn toàn không thể đánh đồng với thú liệp giả cao cấp. Nếu không bản thân tiếp 2-3 chiêu đã phải chịu thua, hắn ngửi thấy được mùi bên ngoài đi vòng vèo. Cùng với ngưng tụ càng ngày càng nhiều mùi, trong lòng trở nên gấp gáp, không hề bận tâm, bỗng nhiên dùng dao găm đâm về phía ngực Ai Sa. Ai Sa vừa lui về phía sau, vừa huy kiếm ngăn cản, nàng biết rõ chính mình chỉ có thể kéo dài thời gian với người này, đợi đến lúc những người khác tới trợ giúp thì nhất định có thể bắt giữ hắn. Đỗ Địch An tức giận đâm dao găm tới, lúc Ai Sa huy kiếm ngăn cản, dao găm lại bỗng nhiên rút về, lại là một đòn đánh nghi binh, cùng lúc đó hắn nhấc chân đá về phía đầu gối Ai Sa. Sắc mặt Ai Sa biến hóa vội vàng lui về phía sau. Đỗ Địch An tiếp tục dùng dao găm công kích tới. Ai Sa lần nữa huy kiếm ngăn cản. Song lần này vẫn là đánh nghi binh, vung đến nửa đường lập tức thu hồi. Đồng thời dậm chân đá ra. Ai Sa sớm có phòng bị, lập tức trốn tránh. Ngay lúc nàng tránh, Đỗ Địch An nửa đường thu hồi dao găm bỗng nhiên vung ra. Vèo một tiếng, phóng tới trước mặt. Ai Sa ngạc nhiên, phản ứng bản năng của thân thể sợ tới mức nàng vội vàng nghiêng đầu trốn đi. Nhưng vẫn bị dao găm vạch một đường máu trên gương mặt xinh đẹp, máu tươi từ miệng vết thương thẩm thấu ra. Đỗ Địch An thừa cơ hội này, thân thể thoáng qua, nhanh chóng vượt qua nàng, chạy ra phía con đường bên ngoài. Một đội hắc ám kỵ sĩ vòng vây phía sau nhìn thấy Ai Sa đội trưởng, vậy mà không địch lại bị thương, thầm kinh hãi, thấy kiến Đỗ Địch An vọt tới, lập tức tụ lại một chỗ. Lúc trước bọn hắn không có nhúng tay vào cuộc chiến đấu của Đỗ Địch An và Ai Sa, chủ yếu là lo lắng ảnh hưởng đến Ai Sa. Dù sao Đỗ Địch An công kích bọn hắn không kiêng dè, Ai Sa lại lo lắng sẽ ngộ thương đến bọn hắn. Nhìn qua chỗ hắn ám kỵ sĩ tụ lại, ánh mắt Đỗ Địch An rét run giống như một con thú tức giận đánh về phía trước. Những hắc ám kỵ sĩ này bị sợ nhảy lên, không nghĩ tới Đỗ Địch An cũng dám tay không tấc sắt, mà vọt tới lợi kiếm sáng loáng của bọn hắn. Trong lúc nhất thời bị khí thế này thu hút, chưa nghĩ ra cách chủ động công kích, mà là thầm nghĩ cách ngăn Đỗ Địch An lại. Đỗ Địch An cấp tốc vọt tới chính giữa đám hắc ám kỵ sĩ, nhìn qua một tên hắc ám kỵ sĩ bên trong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đang đâm lợi kiếm tới, lập tức thân thể hơi nghiêng, tránh thoát đòn công kích này, đồng thời bóp chặt cổ tay của hắn, năm ngón tay dùng sức thật mạnh uốn éo, kịch liệt đau nhức khiến tên hắc ám kỵ sĩ này lập tức buông lỏng tay ra, lợi kiếm rơi xuống. Đỗ Địch An cũng buông lỏng tay ra, nhanh chóng nắm lợi kiếm, thân thể xoay tròn tránh thoát ba lợi kiếm bên cạnh đâm tới, đồng thời vung lợi kiếm trong tay mới đoạt lên chém tới. Phốc phốc hai tiếng, vị hắc ám kỵ sĩ trẻ tuổi bị đoạt bội kiếm kia cổ bị vạch phá, trừng lớn mắt, thân thể cứng ngắt ngã xuống, mặt của một tên hắc ám kỵ sĩ khác bên trái cũng vô tình bị đâm trúng, kêu thảm thò tay che mặt. Trước khi vào tù thì thể chất của Đỗ Địch An cũng đã sánh ngang với thú liệp giả trung cấp, hơn nữa so với thú liệp giả trung cấp bình thường còn cao hơn, ma ngân tiến hóa lần này làm thể chất lột xác, cùng với vài viên hàn tinh thuần túy cũng làm thể chất hắn tăng lên, khiến thể chất của hắn dường như cũng tương đương với thú liệp giả cao cấp. Mặc dù chênh lệch tài nghệ cận chiến, nhưng đối phó với những hắc ám kỵ sĩ này mà nói chỉ là hơi thua kém vài phần, dựa vào ưu thế thể chất rất lớn hoàn toàn có thể bù lại, hơn nữa có thể nghiền áp nhẹ nhàng. Sau khi đoạt được lợi kiếm, Đỗ Địch An nhanh chóng vung lên, xông tới đẩy bội kiếm của mấy vị hắc ám kỵ sĩ ra. Sức mạnh trên lưỡi kiếm rất nặng khiến vài tên hắc ám kỵ sĩ này trong lòng kinh hãi vô cùng. Đỗ Địch An phá tan vòng vây, không chờ ai xa đằng sau đuổi tới, cấp tốc chạy tới con đường phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy chỗ đường biên bên ngoài sân rộng chen chúc lượng lớn thân ảnh, cùng với thủ vệ tuần tra trên quảng trường. Từ khi hắn ra tay phóng độc đến bây giờ, tổng cộng cũng chưa đến 3-4 phút, toàn bộ người trên quảng trường đang trong lúc bối rối, sơ tán càng thêm chậm chạp, nhất thời thủ vệ ngăn chỗ con đường bảo vệ từng người chậm rãi đi ra. Lúc Đỗ Địch An đột phá vòng vây của hắc ám kỵ sĩ, liền tiện tay vứt bỏ lợi kiếm tránh liên lụy tốc độ của mình, lúc đi tới trước thông đạo này, nhìn thấy mấy thủ vệ tuần tra chú ý tới hắn, lúc này liền hét lớn, độc khí tới rồi, chạy. Mặc dù giống to nhưng vẫn ép tiếng nói lại cực thấp, lộ ra tiếng kêu đặc biệt khó nghe chói tai. Thủ vệ đang trấn an đám người bên trong nghe nói như thế lập tức rất sợ hãi, có người muốn quay đầu nhìn xem là thật hay giả, nhưng vừa quay đầu lại đã bị người phía sau đẩy tới, thân thể đứng không vững, lập tức ngã trên thân người khác, sau đó như quân bài domino ngã xuống một mảng. Đứng lại, ngươi là kẻ tập kích. Thấy Đỗ Địch An vọt tới thì thủ vệ lập tức rút binh khí ra gầm lên ngăn trước thông đạo, mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn hắn dựa theo tốc độ chạy của Đỗ Địch An liền nhìn ra manh mối. Hơn nữa giờ phút này đám người trên quảng trường đã rời đến trước thông đạo, còn Đỗ Địch An lại từ trong vòng vây của hắc ám kỵ sĩ chạy tới, thân phận rõ ràng. Đỗ Địch An đã sớm nghe ngóng và quan sát qua chiến lực của những thủ vệ này, vẫn kém hơn vài phần so với hắc ám kỵ sĩ, chỉ có thể coi là hắc ám kỵ sĩ thực tập. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể không dừng lại chút nào, cấp tốc phóng tới phía trước. Vài tên thủ vệ kinh sợ vô cùng, giống giận lao đến. Đỗ Địch An nhanh chóng tiến tới sát vài tên thủ vệ, tốc độ huy kiếm của đối phương trong mắt hắn vô cùng chậm rãi, thân ảnh thoáng qua, tránh thoát dễ dàng, nâng nắm đấm lên đập ở chính diện trên gương mặt của một người thủ vệ, bành một tiếng bay ra ngoài, chưa ra tay với mấy thủ vệ khác đã lấy tốc độ cao nhất thẳng đến con đường, mà chạy. Giờ phút này trong thông đạo chắn đầy người, hai bên mặc dù có thủ vệ đang giữ gìn trật tự lớn tiếng la lên, nhưng đám người kia lại hoảng sợ lộ ra vẻ yếu ớt vô lực. Tốc độ của Đỗ Địch An không giảm chút nào, rất nhanh đã vọt tới đám người đằng sau, nhìn qua đám người phía trước xô đẩy, một cước không chút do dự dẫm lên lưng một người ở trước, mượn phần lưng của hắn làm đá kê chân, tiếp tục nhanh chóng chạy về phía trước, nguyên một đám chen chúc cùng với thân ảnh ven đường đều bị Đỗ Địch An dẫm đạp, áp đảo, trên quảng trường lập tức hỗn loạn không chịu nổi. Ai xa đuổi theo phía sau thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Nàng vốn tưởng rằng một biển người như thủy triều, con đường hỗn loạn như vậy sẽ ngăn Đỗ Địch An lại, không nghĩ tới hắn mặc kệ tới sống chết của những người này, không tiếc bất cứ giá nào mà xông ra. Đáng chết! Ai xa nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Đỗ Địch An đạp biển người như thủy triều leo lên. Đỗ Địch An có thể làm như vậy, nàng sao lại không thể? Với tư cách hắc ám giáo đình bổ nhiệm nàng là đội trưởng của hắc ám kỵ sĩ, nàng được điều phái đến giáo đình này với mục đích chính là bảo vệ người nơi này khỏi bị quang minh giáo đình tập kích. Hơn nữa nếu tại đây chen chúc trong đám người, thì không những có tinh cấp giáo đồ mà còn có đại sư, nếu như bị mình giết chết là tội lỗi không phải một mình nàng có thể gánh chịu nổi. Tránh ra, tất cả tránh ra. Aisa đưa tay đẩy đám người đang bối rối phía trước ra, mặc dù không thể bạo lực như Đỗ Địch An dẫm đạp đi ra ngoài, nhưng nàng sẽ không thu tay lại, từ đằng sau đám người từng chút lách vào, đồng thời gọi thủ vệ bên cạnh giúp đỡ chính mình sơ tán đám người này, tạo ra một lối đi. Lúc nàng gian nan mở đường, Đỗ Địch An đã bò vào đám biển người như thủy triều. Hắn nhảy xuống, lật mấy người phía trước dọn ra khe hở đứng thẳng, rồi sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ cửa ra vào thông đạo. Tại đây là đại sảnh lâu đài cổ. Giờ phút này trong đại sảnh số lượng lớn thân ảnh đứng đấy đều đeo mặt nạ, trong đó không ít người đang đứng ở trước lâu đài cổ, chỉ trỏ ra bên ngoài, liên tiếp bàn tán. Đỗ Địch An xâm nhập vào trong đám người, cũng không quay đầu lại mà theo một bên khác trong cửa sổ nhảy ra, nhảy đến đồng cỏ bên ngoài lâu đài cổ. Quay đầu nhìn thoáng qua chỗ hắc ám sau lưng, chỉ thấy đèn cháy như trâu, lượng lớn thân ảnh tụ tập ở trước chuồng ngựa bên ngoài trang viên, nơi đó chính là vị trí hắn bỏ xe ngựa. Đỗ Địch An không hề nhìn nhiều mà nhanh chóng cúi đầu theo tuyến đường mà lúc trước đã quan sát qua. Bên ngoài lâu đài cổ này vườn quanh những bức tường vây cao cao, lúc hắn đi tới tường vây phía trước, lập tức nhìn thấy thủ vệ tuần tra đến, những thủ vệ này cũng chú ý tới Đỗ Địch An liền quát tháo chạy qua. Đỗ Địch An không để ý đến, thả người nhảy lên qua tường vây ra đường phố ở bên ngoài, xung quanh yên lặng không người, hắn nhanh chóng dọc theo một lối nhỏ cấp tốc chạy tới, khẽ đảo mắt liền rời khỏi trang viên này, một đường chạy tới một trấn nhỏ hoang vu phía ngoài. Mặc dù đang lúc ban đêm có dã thú hoang dã xuất hiện, nhưng đối với hắn mà nói lại hoàn toàn không cần lo lắng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một giờ sau tại phân bộ của Hắc Ám Giáo Đình gặp tập kích. Khói độc gây tê trên quảng trường đã được ma dược sư phái tới xua tán, người hôn mê trên đất cũng được cho thuốc giải, phần lớn người đều tỉnh lại, mà trong đó một số người đứng ở vị trí khá gần khói độc, hút rất nhiều khói độc gây tê, khiến cho trái tim bị tê liệt ngừng nhảy, chỉ có thể an nghỉ. Trong đại điện, Aisa và Simon khoanh tay mà đứng, ở bên cạnh bọn hắn còn có một người khác đứng cùng, hoa văn trên áo giáp trên người quy định giống như áo giáp của bọn họ, thuộc về cùng cấp bậc, phía trước ba người bọn họ có một thân ảnh tản ra khí tức khủng bố đứng đấy. Thân thể vừa thô vừa to cực kỳ, toàn thân bao phủ trong một cái áo to màu đen, thân cao gần 2 mét cực kỳ to lớn cao ngạo, cái mũ màu đen che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra đôi môi môi mỏng giống như là dao găm lạnh như băng. Giờ phút này, thân ảnh to lớn cao ngạo này đang nhìn về phía chỗ lồng giam, dường như đang kiểm tra thượng kỳ thần vật bên trong, hoặc là đang đánh giá hai cây trụ thiết lồng giam bị cắt đứt. Trong không gian tĩnh mịch trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi biết rõ, nếu như thứ này bị cướp đi thì kết cục của các ngươi sẽ là gì không? Ba người biến sắc, thân thể hơi phát run cúi đầu xuống. Aisa hơi cắn răng, nói, là thuộc hạ thất trách, xin thống lĩnh trách phạt. Thân ảnh to lớn cao ngạo không lên tiếng, qua mấy phút đồng hồ mới chậm rãi nói, căn cứ vào cách nói của các ngươi, cho dù kẻ địch không phải một người, nhưng số lượng cũng sẽ không nhiều lắm, nếu không sẽ không chỉ một mình vào đây trộm cướp, các ngươi ngay lập tức đi tra, khói độc tê liệt này từ đâu ra, đối phương có thể lẫn vào tiến đến, rất có thể là người trong hắc ám giáo đình chúng ta, tuyệt đối phải điều tra ra. Vâng. Simon bên cạnh lập tức đáp ứng. Aisa do dự một chút, nói, thống lĩnh, có câu này ta không biết có nên nói hay không. Hử. Thân ảnh to lớn cao ngạo quay đầu, liếc nhìn nàng, nói. Aisa cúi đầu nói, lúc giao thủ với kẻ tập kích kia, ta có nói hắn đang lạm sát người vô tội, hắn đáp lại như thế này, người của hắc ám giáo đình các ngươi cũng xứng tự xưng là người vô tội. Nghe khẩu khí của hắn dường như rất kỳ thị hắc ám giáo đình chúng ta. Ta đang suy nghĩ, hắn có phải là người của Quang Minh giáo đình phái tới hay không? Nghe nói như thế, Simon và một thanh niên khác bên cạnh liền giật mình, sắc mặt biến ảo không chắc. Thân ảnh to lớn cao ngạo trầm mặc một lát, chậm rãi nói, kỵ sĩ của Quang Minh giáo đình cho dù muốn trừng trị chúng ta, cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn dùng độc như vậy. Giáo điều bọn hắn Quang Minh lỗi lạc, đối phương nói như vậy mục đích chắc chắn là nói dối chúng ta. Một người có thể xâm nhập vào phân chỗ của hắc ám giáo đình chúng ta, rồi lại thong dong rời đi, tâm tư kín đáo. Như thế nào lúc chiến đấu với ngươi sẽ còn lãng phí thời gian với việc không quan trọng. Đây là một tên cực kỳ xảo trá. Hơn nữa hắn nói như vậy hoàn toàn có thể chứng minh hắn chính là người của hắc ám, giáo đình chúng ta. Aisa khẽ giật mình, Simon cùng thanh niên cũng tỉnh ngộ, không khỏi hơi biến sắc. Ngay lập tức đi điều tra, trước hừng đông, ta muốn lấy được một phần có giá trị từ các ngươi trình lên, mà không phải một thứ rắc rưởi. Đi đi. Thân ảnh to lớn cao ngạo lạnh lùng phân phó. Aisa và Simon lập tức đồng ý, quay người rời khỏi. Biron. Thân ảnh to lớn cao ngạo lại đột nhiên mở miệng gọi thanh niên kia lại nói, lúc gặp xâm lấn, ngươi đang làm gì thế? Thanh niên biến sắc, toàn thân lập tức tràn mồ hôi lạnh ra, nơm nớp lo sợ đáp, hồi bẩm thống lĩnh, lúc ấy ta đang uống rượu. Thân ảnh to lớn cao ngạo hờ hứng nói, nếu như lần sau còn tái hiện chuyện như vậy, lưỡi của ngươi và đồ vật dưới háng kia của ngươi đều trở thành gia vị cho ngươi ngâm rượu. Sắc mặt thanh niên tái nhợt liền nói, thuộc hạ cũng không dám nữa. Đi đi. Thân ảnh to lớn cao ngạo đạm mạc nói. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Sau 5 giờ đồng hồ kết thúc tập kích, rạng sáng. Ba người Aisa và Simon, Biron cấp tốc quay trở lại trong đại điện. Aisa thấy thân ảnh to lớn cao ngạo đứng trước lồng giam. Vội vàng nói, thống lĩnh, ta tìm được tê liệt khói độc xuất xứ. Một cửa hàng của ma dược sư trong hôm nay có bán vật này. Hơn nữa, số lượng rất lớn. Theo bà chủ cửa hàng này nói, xuất hiện mức khói độc trong đại điện không sai biệt lắm với mức bà ấy bán ra. Kẻ tập kích chính là người mua đồ của bà ấy. Aisa do dự một chút, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người này đang mua nặc danh, hơn nữa không phải giao dịch bằng điểm tích lũy mà là giao dịch bằng tiền tệ tư nhân. Người chủ này cũng không biết mã số của hắn, nhưng ta xem qua giao dịch kim tệ của người này, thì biết được con số đánh trên giao dịch là, từ cùng một chỗ dự trữ tiền tệ, qua điều tra, thì xác định được nơi dự trữ tiền tệ này là do Mellon tập đoàn điều hành. Mellon tập đoàn. Thân ảnh to lớn cao ngạo liền giật mình một cái, trầm mặc một lát, mới nói, ta sẽ phái người điều tra Mellon tập đoàn, còn các ngươi đi xem liệt diễm gia tộc, xem gia tộc bọn hắn có phản ứng gì. Simon đang đứng bên cạnh nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, thống lĩnh, liệt diễm gia tộc nhiều năm qua liên tục sống trong điều kiện khốn khó, chuyện này không hẳn là bọn hắn gây nên. Tuy ngọn nguồn của những vụ nổ là do những kẻ thoát thân khỏi tập kích, xác thực đến từ cấm thuật bạo tạc của liệt diễm gia tộc tạo ra. Nhưng cấm thuật này là một trong những loại cấm thuật rất đơn giản, đại đa số tập đoàn đều biết cách điều chế. Hơn nữa quân bộ còn chế tạo ra với số lượng lớn dùng ở khu phóng xạ, Trong chiến tranh quanh năm, nếu Liệt Diễm gia tộc đến trộm cướp thần vật thượng kỷ, liệu có dùng thủ đoạn khác để mà yểm hộ không? Thân ảnh to lớn cao ngạo nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết rõ ngươi đã từng nhận ân huệ của Liệt Diễm gia tộc, nhưng nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ, bất luận người nào dám can đảm đối đầu với Hắc Ám giáo đình đều là địch nhân của chúng ta. Tuy Liệt Diễm gia tộc ngày bình thường khốn khó, nhưng lão hồ ngủ say mới là nguy hiểm nhất, không ai có thể tình nguyện bình thản cùng yên lặng, bọn hắn chỉ là đang chờ đợi cơ hội mới quật khởi. Ngươi thật sự cho là mọi người trong gia tộc bọn họ đều có thể nhìn thấu được quyền thế tục sao? Sắc mặt Simon biến hóa, không dám nói thêm nữa. Chính là bởi vì tập đoàn cùng quân bộ đều biết gây ra vụ nổ cho nên Liệt Diễm gia tộc mới có thể thoái thác, ta giao cho các ngươi đi hỏi thăm, phải lưu tâm đến phản ứng của bọn hắn. Thân ảnh to lớn cao ngạo lạnh lùng nói, càng dễ dàng bị hoài nghi thì càng không thể nào là người chủ mưu, nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ bình thường của chúng ta, bọn hắn cũng có thể sẽ lợi dụng điểm ấy để làm trái lại. Simon cúi đầu nói, thuộc hạ đã biết. Đi thôi, ta cũng muốn đi trấn an mấy lão gia hỏa trước một chút, chuyện lần này đã làm kinh động đến mấy lão già bọn hắn, nhanh chóng tìm ra thân phận kẻ tập kích thì cũng có thể trách phạt các ngươi nhẹ một chút. Thân ảnh to lớn cao ngạo kia nói. Sắc mặt mấy người Simon, Aisa, Biron biến hóa, lập tức lĩnh mệnh cáo từ. Đêm tối, trong trấn nhỏ hoang dã, tối tăm mờ mịt giống như là mây mù nước động kiệt lực che đậy ánh trăng, nhưng vẫn có ánh sáng nhàn nhạt xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi từng bông hoa cọng cỏ. Trên vùng đất hoang dã, xa xa ngẫu nhiên có thể nghe thấy âm thanh gào thét của dã thú, tràn ngập đau thương cùng cô độc. Thân ảnh Đỗ Địch An đang cấp tốc tiến lên dưới ánh trăng mờ ảo. Hắn đi vào chỗ một sườn núi hoang dã, ngửi thấy đằng sau không có người đuổi theo, lúc này mới dừng lại đến một con dốc nhỏ đầy cỏ dại bên cạnh sườn núi, dựa xuống đó mà há miệng thở dốc, mặc kệ cho những ngọn cỏ bé nhọn đang đâm vào thân thể mình, mà không một chút bận tâm. May mắn thay là tốc độ thiêu đốt diệp tử nằm trong tính toán, thời gian vừa đúng. Đỗ Địch An mừng thầm trong lòng, thuốc nổ trong xe ngựa sẽ phát nổ, lúc hắn quay cổ xe ngựa trở lại, tử diệp nối liền với kíp nổ trên chất nổ. Dựa vào tốc độ thiêu đốt chậm chạp của tử diệp làm kíp nổ phát nổ đúng thời điểm, trải qua nhiều lần thí nghiệm mới có thể nắm bắt được tốc độ thiêu đốt của tử diệp, nhưng dù sao lửa cũng là thứ đồ khó có thể khống chế, vì vậy không được phép sai sót dù chỉ là một chút. May mắn là ông trời chiếu cố, đã không xuất hiện bất cứ biến cố cùng chuyện ngoài ý muốn nào cả, bằng không cái mạng nhỏ của hắn cũng phải bỏ lại tại Hắc Ám giáo đình rồi. Đây là một cuộc mạo hiểm cùng đặt cược, mà ống năng lượng của nhà kho lạnh đáng để bản thân mạo hiểm như vậy. Nhưng thứ chính thức cho hắn dũng khí, vẫn là sơ hở mà hắn tìm kiếm được trong lúc nghiên cứu địa hình. Đại khái đó là một lồng giam bảo hộ không thể phá vỡ, là một liều thuốc trấn an cho Hắc Ám giáo đình. Ngày bình thường tất cả nhiệm vụ trông giữ đều giao cho Hắc Ám kỵ sĩ bình thường giám sát bảo hộ, còn mấy vị Hắc Ám kỵ sĩ cao cấp lại tương đối tự do, bận rộn với công việc riêng của mình hoặc là hưởng thụ cuộc sống. Điều này dẫn đến việc bọn hắn bị chính hàng phòng ngự mà bản thân cho là hoàn mỹ kia đánh bại. Sở trường của địch nhân lại đều là chủ yếu, đây là đạo lý mà Đỗ Địch An sớm đã nhận thức được lúc săn bắn ở bên ngoài vách tường, điều này cũng đã trợ giúp hắn biến nguy thành an, chuyển bại thành thắng. Nếu như ta trở thành thú liệp giả cao cấp, khả năng nắm bắt sẽ càng lớn, ở toàn bộ khu vực ngoài bức tường, thú liệp giả cao cấp đã là chiến lực đỉnh cao nhất, chỉ có chừng giới giả, nhận được sự huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể hạ gục được thú liệp giả cao cấp. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, mưu kế mặc dù tốt, nhưng nếu như sức mạnh đầy đủ lại có thể giảm bớt rất nhiều rủi ro cùng trí tuệ, điều này khiến đáy lòng của hắn không khỏi khát khao mong nỏi bàn tay trái của mình có thể nhanh chóng khôi phục. Sau một lần tiến vào bên ngoài vách tường, riêng những hàn tinh mà hắn cất chứa kia đã có thể khiến thể chất của hắn cải thiện đáng kể, nhưng cần phải có thời gian để hấp thu, một lần không thể hấp thu quá lượng. Chạm vào ống năng lượng cùng chip các reader bên dưới áo choàng, trái tim hồi hộp khẩn trương của Đỗ Địch An không nhịn được mà bành trướng nhiệt huyết, trong đó còn có năng lượng dư thừa. Nó đầy đủ để bản thân có thể học được cách lợi dụng điện năng, cùng với một số lượng lớn tri thức thuộc những phương diện khác. Một khi học biết cách chế tạo ra điện cơ, tri thức trong con chip sẽ vô cùng vô tận mà không vơi cạn, cuối cùng cũng không cần phải lo lắng vấn đề khô kiệt nguồn năng lượng. Khi đó, cũng chính là lúc hắn chính thức bắt đầu kinh doanh. Nghỉ ngơi một lát, gió lạnh ban đêm thổi qua, khiến suy nghĩ của Đỗ Địch An cũng dần dần trở nên tỉnh táo. Hắn cởi áo bào ra và lấy mặt nạ xuống, men theo lộ tuyến dẫn về Ryan lâu đài cổ kia mà quay trở về. Tuy giờ phút này đã là đêm muộn, bầu trời tối om, từng thị trấn nhỏ cùng khu trung tâm đã phái binh sĩ ra tuần tra cấm đi lại vào ban đêm, nhưng ở trước mặt một hắn trung cấp thú liệp giả đỉnh cao như hắn thì những thủ vệ tuần tra bình thường này cũng không có chút ý nghĩa nào, tùy tiện có thể tránh né mà đi qua. Trời đã vào khuya, Đỗ Địch An đã về tới thị trấn nhỏ IS. Giờ phút này nhà nào nhà nấy đều đã tắt đèn đóng cửa, trên đường phố chỉ là một mảng đen kịt. Hắn không trực tiếp đi vào lâu đài cổ Ryan mà đã nghỉ ngơi ở ngoài trấn nhỏ hoang dã. sáng sớm ngày kế tiếp, Đỗ Địch An tỉnh lại, hắn vội phủi hoa cỏ lá khô trên người đi, rồi trở về lâu đài cổ Ryan. Forin đang dùng cơm trên lầu, vừa nhìn thấy Đỗ Địch An, trên mặt hắn đã lộ ra vài phần vui vẻ, nói, nghe người chăn ngựa nói, ngươi đi đến Hồng Hà Trấn. Tuy ngươi là thú liệp giả, thân thể rất cường tráng nhưng nữ nhân ở đó có thể không được tốt, muốn đi thì vẫn là đi Lido Hồng Ma Phường sẽ tốt hơn, nơi đó mới là cực phẩm. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, ngươi có thể đi nếu như ngươi có thể làm. Forin ha ha cười cười nói, không có người nam nhân nào sẽ thừa nhận là bản thân không được, bất kể là bao nhiêu tuổi. Đỗ Địch An không lại tiếp tục qua lại vấn đề này với hắn, nói, vào tuần lễ trước, Mellon tập đoàn đã xây dựng một phiên chợ cỡ lớn ở trấn bên cạnh. Trong khoảng thời gian này, việc kinh doanh của thị trấn nhỏ IS chúng ta đều ảm đạm đi rất nhiều. Forin thấy hắn nói đến chính sự, thở dài, nói, đúng vậy, hôm nay nhà máy dệt đã không cách nào nhận được đơn hàng. Những phú thương này mỗi ngày đều xem báo chí, tin tức tinh thông vô cùng, biết rõ chúng ta từng có quan hệ với Mellon tập đoàn. Vì không muốn đắc tội với bọn hắn, nên cũng không dám đặt hàng chỗ chúng ta. Lúc trước chúng ta có thể lấy được đơn đặt hàng, hoàn toàn là ỷ lại tốc độ sản xuất siêu cao của máy dệt kiểu mới, mới có thể làm cho bọn hắn đồng ý. Hôm nay máy dệt kiểu mới đã là thứ mà mỗi nhà đều có, nhà máy dệt cũng chỉ có thể may ra ít đồ đem bán trong trấn nhỏ. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, từ khi bán mỏ chất thải đi, thì thu nhập chủ yếu của Ryan gia tộc là dựa vào việc thu thuế những khu đất bên trong thị trấn nhỏ IS này. Mellon tập đoàn lựa chọn khu vực xung quanh thị trấn nhỏ này để kiến tạo phiên chợ lớn, mục đích chủ yếu đương nhiên là muốn nhắm vào thị trấn nhỏ IS của bọn họ, muốn cướp đi công việc kinh doanh của tất cả cửa hàng trong trấn nhỏ. Kể từ đó, thuế mà Ryan gia tộc trưng thu được sẽ cấp tốc hạ thấp, thậm chí một vài cửa hàng buộc phải kiếm kế sinh nhai, bằng cách rời khỏi thị trấn nhỏ IS. Cứ như thế, nơi đây sẽ dần trở thành một thôn trấn hoang vu không người tới. Đó là bọn hắn cảnh cáo muốn chúng ta cúi đầu chủ động phụ thuộc bọn hắn. Đỗ Địch An có thể cảm nhận được ý đồ bên trong hành động lần này của bọn hắn, trong mắt hắn chớp động lên lãnh ý nhàn nhạt, nói với Forin, chuyện này ngươi nghĩ nên xử lý như thế nào? Forin cười khổ nói, ta vốn muốn mời Scott tập đoàn hỗ trợ, nhưng đã bị bọn hắn cự tuyệt, Mellon tập đoàn đã điều ra một khoản tài chính và mở ra thị trường, ở nơi khá xa chúng ta để thu hút khách hàng, bọn hắn chẳng muốn tranh đấu với Mellon tập đoàn trong một vị trí nhỏ như vậy, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để tìm ra biện pháp. Cũng may là có một khoản hoa hồng do máy dệt kiểu mới, ngay cả khi thu thuế giảm xuống cũng vẫn có thể chấp nhận được trong một thời gian ngắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!